Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Thạch Quốc Truyện. Cho nên, đồ của ta, ngươi cái kia trả lại cho ta. Thạch Hạo từng bước một tới gần, nhiều năm ân oán, chôn giấu ở trong lòng nhiều năm lời nói, hắn rốt cục nói ra. Tay phải trong suốt như ngọc, tản ra nhiếp nhân tâm phách ba động, đối với Thạch Nghị mà đi, đối chiến thắng, Thạch Hạo cũng không có nhiều vui vẻ. Giờ phút này nhìn lấy Thạch Nghị thất bại bộ dáng, đồng dạng cũng không có cỡ nào vui sướng. Phốp, một tiếng vang trầm, mảng lớn huyết quang tràn ngập thiên địa, Thạch Nghị khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt quang huy mờ đi mấy phần, Thạch Hạo trên tay phải, một khối nhiễm lấy vết máu xương cốt lóe ra thần bí quang huy linh uẩn. Cái kia, đó là chí tôn cốt. Mặt trời bên trong, có người liếc thấy đi ra. Cái kia chính là chí tôn cốt. Cái gì, Thạch Nghị lại có chí tôn cốt? Cái gì Thạch Nghị, người không có nghe đứa bé kia nói thứ này hắn cái kia cầm trở lại sao? Kỳ quái, chí tôn cốt nếu như là đứa bé kia, mất đi chí tôn cốt lại là làm sao sống được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chí tôn cốt xuất hiện thực làm cho người xôi. Chào, thì liền mặt trời bên trong bóng người đều có mấy phần rung động. Bất quá có Thạch Nhân Hùng tại, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Hạo thần sắc có một tia chấn động. Nhìn thoáng qua trong tay chí tôn cốt, hơi hơi xuất thần, cuối cùng trong đôi mắt tinh quang lóe lên, bành, tay phải thần quang bạo phát, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, xinh xinh đem trong tay chí tôn cốt bóp nát. Hắn điên rồi, đây chính là chí tôn cốt nha, hắn thế mà nắm, làm sao có thể, đây chính là chí tôn cốt nha, hắn làm sao phá nát, ai? Phung phí của trời nha, ngươi không muốn, có thể cho ta nha. Mắt thấy chí tôn cốt bị hủy, vô số người đau lòng nhức óc, gấp đến độ chửi mẹ. Đây chính là chí tôn cốt nha, đại biểu là một vị chí tôn nha. Cứ như vậy bị người phá hủy, đứa nhỏ này cũng quá không biết nặng nhẹ đi. Ngươi, trọng thương Thạch Nghị trong mắt có kinh ngạc, không hiểu. Lần đầu xuất hiện một tia sợ hãi, tiểu ca ca, chí tôn cốt mà thôi. Thạch Hạo hời hợt, một khối chí tôn cốt mà thôi. Hắn sớm đã không còn để ở trong lòng, đến mức vì sao hắn muốn đem chí tôn xương lấy ra. Đó là bởi vì có nhiều thứ là của hắn, coi như hắn không thèm để ý. Đó cũng là hắn, tiểu ca ca, có nhiều thứ ta là không thèm để ý. Nhưng, ta cho ngươi, đó mới là ngươi. Thanh âm đàm thoại còn như lôi đình tại Thạch Kiên Quyết trong đầu nổ vang. Hắn thật không nghĩ tới, có người sẽ đối với chí tôn cốt như vậy không thèm để ý. Thạch Hạo thái độ, lệnh hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng cùng e ngại. Tổ gia gia, năm đó sự tình, còn mời ngài chủ trì công đạo. Phủi tay. Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy tâm lý dễ dàng rất nhiều. Thạch Quốc Võ Vương phủ người, hắn trong lúc nhất thời một chút hứng thú cũng bị mất. Sự tình kết thúc, chuyện còn lại, hắn muốn giao cho Thạch Nhân Hùng, mà chính hắn thì là nghĩ đến đi tìm cha mẹ của hắn. Có quá nhiều năm, Thạch Hạo thật rất muốn đi nhìn thấy bọn họ, nói cho bọn hắn, con của bọn hắn đã lớn lên. Trở thành một phương tuyệt thế thiên kiêu. Ân, Thạch Nhân Hùng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút rung động. Nhìn lấy bị Thạch Hạo đánh bại Thạch Nghị. Lắc đầu, Trọng Đồng tuy nhiên lợi hại. Nhưng so sánh Thạch Hạo, rõ ràng rơi xuống phía dưới thành. Cường giả chỗ dựa vào. Xưa nay không là một cục xương. Mặc dù không có cái kia cục xương. Hắn y nguyên cũng là cường giả. Thạch Nhân Hùng vung tay lên, đem Võ Vương phủ người đều mang đi. Ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe từng tia sát ý. Võ Vương phủ bên trong, chướng khí mù mịt, hoàn toàn chính xác phải thật tốt quét sạch một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người thối lui, mà Võ Vương phủ bên trong thì là một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị, người người cảm thấy bất an. Ngắn ngủi chẳng những thời gian nửa ngày, Võ Vương phủ bên trong xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập, khiến một mực nhìn chăm chú người hoảng sợ, lập tức e ngại. Nhân đồ danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, năm đó một lần hành động đồ sát 1 triệu người, chấn động toàn bộ hạ giới các nước, khiến nhân đồ danh tiếng phổ biến truyền. Hiện nay vừa về đến, liền trực tiếp đối trong phủ con cháu đại khai sát giới. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ Võ Vương phủ chấn động kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau đó, Võ Vương phủ bên trong khôi phục bình tĩnh, mà mọi người nghe ngóng phía dưới, lại là phát hiện Thạch Hạo, Thạch Nhân Hùng đám người đã đều rời đi. Không có ai biết bọn họ đi hướng thì nơi nào. Có lẽ biết đến cũng chỉ có Nhân Hoàng. Hoàng thành phía tây 30 vạn dặm chỗ, tiểu bất điểm. Người thật muốn một người xông xáo sao? Một chỗ rừng rậm trước đó, Bì Hầu, Nhị Mãnh bọn người hội tụ. Giờ phút này Bì Hầu chính khuyên Thạch Hạo, muốn không ta và ngươi cùng một chỗ đi? Không được, đây là lão sư cho ta khảo nghiệm, ta muốn một người đi hoàn thành. Thạch Hạo lắc đầu, từ khi giải quyết năm đó sự tình, Thạch Hạo chuẩn bị mang theo một bộ phận người trước trở về Thạch Thôn, sau đó lại đi tìm cha mẹ của mình. Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Minh khảo nghiệm tới, cần hắn một thân một mình đi hoàn thành. Ai, tốt a, tiểu bất điểm, ngươi phải cẩn thận. Bì Hầu thở dài, Trần Tiểu Minh an bài, bọn họ cũng liền không có cách nào nói thêm gì nữa. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhất chiến đánh bại Thạch Nghị, còn có Trần Tiểu Minh tặng 2 kiện tiên khí kể bên người. Cái này mênh mông hạ giới, còn thật không thể uy hiếp được Thạch Hạo. Tiểu ca ca, ngươi phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Một bên Thạch Thanh Phong tạm biệt lấy. Ân, ta đã cùng lão sư nói. Đi Thạch Thôn, ngươi thì cùng Bì Hầu ca bọn họ cùng một chỗ tu luyện. Đến lúc đó trở về, ta lại dẫn ngươi đi uống. Không là, là đi tu luyện. Vỗ vỗ Thạch Thanh Phong bả vai, Thạch Hạo một bộ đại ca đại bộ dáng, có chuyện tốt cùng một chỗ làm. Kém chút đem mang Thạch Thanh Phong uống thú nãi sự tình nói ra. Một bên Bì Hầu, Nhị Mãnh bọn người kinh ngạc dưới, lập tức nhìn lấy Thạch Hạo, ánh mắt thay đổi, cố nén nụ cười. Tốt, tốt, ta đi. Có chút chịu không được 3 người ánh mắt, Thạch Hạo phất phất tay, liền chuẩn bị đường chạy. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất bị bọn họ biết mình uống thú nãi, vậy hắn nhiều mất mặt nha. Không được, tuyệt đối không thể ở lại, muốn đi trước. Ân, đại ca ca bảo trọng, ta sẽ giúp ngươi giữ lấy thú nãi. Sau lưng Thạch Thanh Phong huy động tay nhỏ, trong miệng đơn thuần hô hào. Trong lúc nhất thời, cố nén nụ cười Nhị Mãnh, Bì Hầu bọn người cũng nhịn không được nữa. Ngày bình thường, Thạch Hạo luôn luôn xúi dục lấy Thạch Thanh Phong uống thú nãi tốt. Đơn thuần Thạch Thanh Phong, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng liền tin, giờ phút này A trắng trợn nói ra, khiến đã chạy đường Thạch Hạo dưới chân trượt đi, suýt nữa té ngã, hơi hơi dừng lại. Thạch Hạo tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, chạy nhanh như chớp, liền không còn hình bóng. Thạch Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy một bên cười đều ôm bụng Bì Hầu, Nhị Mãnh, lại liếc mắt nhìn sau lưng thần sắc kinh ngạc Võ Vương phủ lão nhân. Đơn thuần như hắn, vẫn là không hiểu đây là thế nào. Thế nào, tiểu ca ca nói thú nãi vừa vặn rất tốt uống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.